Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142 hỏi thăm. Du Bảo nấm hương nhắc nhở ngài, xem sau cầu cất chứa, thịt phô như ngày thường mở cửa đón khách, đồ tể thịt thịt thịt vài cái đem một cây móng trước. Băm thành mười mấy thịt khối, lại ma lưu dùng lá sen đóng gói. Tế dây thừng hệ hào, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, thịt phô ngẫu nhiên có thể nghe được hắn cùng khách hàng vì mấy văn tiền hoặc là mấy khối thịt. Xương cốt cò kè mặc cả, cấu thành phố phường một góc trò chơi ghép hình, A Vinh. Thịt phô ngoại bỗng chốc truyền đến một tiếng gọi đến, giọng nói rơi xuống. Đồ tể cái kia bụ bẫm nhi tử đột nhiên ngẩng đầu. Loảng xoảng một tiếng ném xuống dịch cốt đao, cơ hồ là chạy chậm chạy về phía người tới, một bên chạy còn một bên hô, lão sư, ngài như thế nào mới đến? Đồ tể không cần xem đều biết người kia là ai, tức giận mà trừng lớn một đôi chuông đồng mắt to, ác thanh ác khí mà hét lên, người này lão đông tây, đã nhiều ngày chạy đi đâu? Đi cũng không cùng người lên tiếng kêu gọi. Nếu là chết ở nào xó xỉnh, ai cho ngươi thu thi? Tiểu bụ bẫm vốn định ôm lấy chử diều, nề hà hắn hôm nay ở thịt phô hỗ trợ làm việc. Một đôi thịt tay đều là mỡ động vật tí cùng máu đen. Duỗi tay đến một nửa mới ý thức được không ổn. Hắc hắc cười cười, đem đôi tay ở vạt áo qua lại chà lau. Lau một thân du, một màn này xem đến đồ tể lại tâm ngạnh lại sinh khí. Lại cứ con của hắn còn phi thường chính xác nghiêm túc mà sửa đúng hắn bất kính lời nói. Muốn tích khẩu đức, tôn kính sư trưởng, đồ tể chỉ phải hùng hùng hổ hổ nói, người này phá của ngoạn ý nhi, người lão nương cho ngươi tân xả xiêm y liền như thế đạp hư, chán sống rồi ngươi. Nói xong giơ lên kia chỉ không cầm đao quạt hương bồ đại trưởng. Tiểu bụ bấm vừa thấy cái này thủ thế, mông theo bản năng liền đau, vội vàng trốn đến chử diệu phía sau, hận không thể đem chính mình che đến kín mít. Đồ tể càng tới khí, chử diệu buồn cười mà khuyên giải. Đồ tể khi lớn nói, này nhãi danh từ khi theo ngươi học mấy chữ, cả ngày, lão sư trường, lão sư đoàn, rất giống là cho ngươi dưỡng nhãi con. Lão tử mỗi ngày liều mạng làm việc vì ai a? Chử diệu cười nói, này thuyết minh A Vinh hiếu thuận biết lễ, đại sư trưởng còn như thế, huống chi cha mẹ đâu, này có gì không tốt? Niên thiếu chử diệu có lẽ nhịn không nổi, lão đông tây, lão gia hỏa, linh tinh miệt xưng, nhưng hiện tại hắn ở hiếu thành tầng dưới chót lăn lộn như thế nhiều năm. Có chút góc cạnh sớm bị mạt bình, hắn cùng này đó láng giềng quê nhà là người quen, biết rõ bọn họ miệng có cái gì tật xấu, nói chuyện thô tục không xuôi tai, đa số thời điểm cùng chất phác hai chữ không dính biên. Nhưng thật muốn nói có ác ý cũng đảo không đến nỗi, quả nhĩ đã quên là được, đồ tể nghe không quen. Chử diệu văn chú chú nói, chỉ biết là lời hay là được. Liền cũng mềm thái độ, hạ thấp thanh lượng quan tâm chử diệu này trận nơi đi. Chử diệu không thấy trong khoảng thời gian này a, nhà hắn cái này tiểu bá vương giống nhau oa tử mau đem hắn nháo đã chết, chử diệu nói. Đi theo tân chủ gia dọn cái địa phương, đồ tể lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá chử diệu. Bỗng dưng phát hiện ngày thường luôn là an tĩnh lão đông tây có thay đổi. Tuy rằng xiêm y vẫn là giặt hồ đến trắng bệch, nhưng sạch sẽ vô bổ đinh. Quan trọng nhất chính là tinh thần diện mạo, đảo qua dĩ vãng giữa mày tích úc tĩnh mịch hôi bại. Tựa hồ liền thân thể đều so trước kia thẳng thắn. Tuổi trẻ mấy tuổi, nhìn lên dáng vẻ này. Đồ tể liền biết chử diệu ở tân chủ gia nhật tử so ở Nguyệt Hoa lâu hảo đến nhiều. Ẩn ẩn cũng thay hắn vui vẻ. Đồ tể, một khi đã như vậy, kia yêm nhi tử, hắn vốn định nói liền không cần dạy, lúc trước cũng là tham tiện nghi, hơn nữa xem Chử Diệu đáng thương, tưởng tiếp tế, lúc này mới đưa ra làm Chử Diệu cho hắn nhi tử vỡ lòng. Hiện giờ Chử Diệu thay đổi chủ gia, dọn địa phương, phòng trừng cũng không dư thừa tinh lực bận tâm con của hắn, hắn quay đầu lại dùng nhiều tiền đem nhi tử đưa mặt khác tư thục, tưởng tượng đến này. Đồ tể liền đau lòng trên mặt giữ tợn khẽ run, trường tư thục đó tiên sinh so Chử Diệu tuổi trẻ, lại so với hắn còn cổ hủ cứng nhắc, lão khí nặng nề, há mồm ngậm miệng cái gì chi. Hồ, giả, giá, thích bãi người đọc sách cái giá. Gia cảnh hơi kém nhân gia tưởng đưa hài tử đi niệm thư, hắn mặt liền kéo đến thật dài, lời trong lời ngoài đều là không xứng. Càng nghèo thu học phí càng không nương tay, trùng hợp. Đồ tể chính là hắn nhất chướng mắt, cơ hồ có thể tưởng tượng được đến. Chính mình nếu là tới cửa cầu cái niệm thư danh ngạch, kia trương cổ hủ tử khí mặt sẽ kéo đến dài hơn, ai ngờ. Chử Diệu lại nói làm con của hắn tiếp tục đi theo niệm, đồ tể tự nhiên vui. Nhưng vẫn hỏi, người chủ gia đáp ứng. Chử Diệu nói, hai ngày trước thu cái học sinh mới, một cái là mang, hai cái cũng là mang, dứt khoát một khối mang theo được, chỉ là sự tình có chút vội, yêu cầu cách một trận tới một chuyến. A Vinh nhưng đến hào hào nỗ lực, không thể chậm trễ lười biếng bại bởi ngươi sư muội. Tiểu Bụ bấm họ Đồ danh Vinh, cái này đứng đắn. Đại danh vẫn là Chử Diệu cấp lấy, phía trước biệt hiệu kêu Đại Xuyên. Đồ Đại Xuyên, sao phi viết hoa về kép phi viết hoa sao? Đồ tể vừa nghe líu lưỡi, vẫn là cái nữ hoa. Chử Diệu nói, tuy là nữ hoa, nhưng thiên phú đích sắc hào, đồ tể cảm giác mới là. Giơ lên quạt hương bồ đại trưởng một phách nhi tử cái ót. Ác thanh ác khí mà uy hiếp hắn phải hào hào học, không thể lười biếng, Tiểu Bụ bấm xúc xúc cổ. Phồng lên quai hàm hư một tiếng, nhanh như chớp lại trốn Chử Diệu phía sau. Đôi mắt chớp chớp nhìn lão sư, chờ mong hắn giáo tân nội dung. Ai ngờ Chử Diệu lần này không phải tới cấp hắn đi học, mà là tới hỏi thăm một ít tin tức, hỏi thăm mấy hộ nhà tin tức. Nói là hỏi thăm, kỳ thật chính là nói chuyện phiếm thời điểm. Bất động thanh sắc đem đề tài hướng kia mấy hộ nhà dẫn. Nhà này thịt phô là truyền thừa tam đài, người cửa hiệu lâu đời, cũng không bán thịt nát xú thịt, hàng ngon giá rẻ không nặng cân, phụ cận bá tánh phần lớn sẽ ở hắn này mua thịt. Này cũng làm đồ tể có cực đại nhân mạch vòng, các gia các hộ bát quái đều có thể nói thượng một đoạn, đồ tể cũng không phải thận trọng người, tự nhiên không có hoài nghi. Hơn nữa chính hắn vẫn là cái không nín được lời nói đại loa. Bát quái nói chuyện phiếm khai câu chuyện liền sát không được xe. Cảm thấy mỹ mãn nói một hồi lâu, trong đó liền có Chử Diệu muốn biết mấu chốt tình báo, nói lên. Chử Diệu cũng không hỏi gì, hắn bất quá là hỏi câu, tới khi trên đường nhìn đến có cái rất giống Ích Gia lão trượng dẫn theo mấy cân thịt, mặt mày hồng hào, chẳng lẽ là lão trượng tiểu nhi tử hỷ sự gần, dư lại liền từ đồ tể tự do phát huy, vị kia lão trượng ở phụ cận cũng là danh nhân. Keo kiệt, ái chiếm tiểu tiện nghi, thổi mạnh miệng, hơi kém đem liền sinh tam nữ bà nương đánh chết, áp trong nhà ba nữ nhi dưỡng hai cái bảo bối nhi tử. Nghiêm trọng đến láng giềng quê nhà đều nhìn không được trình độ. Đại nhi tử là cái thích đánh cuộc, lưu phố tử, tiểu nhi tử nhưng thật ra thành dụng cụ còn có vài phần vận khí, là cái mạt lưu công sĩ, hiện giờ ở Hiếu Thành ngân khố làm việc, mọi người đều biết, kia chính là cái công việc béo bở, chỉ là hắn nhập chức thời điểm tuổi lớn, mà trộm kho bạc yêu cầu đồng tử công, cho nên một nhà tình trạng vẫn chưa cải thiện nhiều ít. Chử Diệu như thế hỏi, một là vì mở ra máy hát, nhị cũng là vì thông qua vị kia miệng không giữ cửa lão trượng thử hắn tiểu nhi tử tình hình gần đây. thuế bạc, kiểm kê trang xe cũng không phải là một hai ngày có thể làm xong. Mặt trên người vì làm phía dưới người tận tâm tận lực. Không chỉ có sẽ gõ cảnh cáo, cũng sẽ tưởng thưởng trấn an. Hai bút cùng vẽ, nếu trong nhà đột nhiên nhiều bút tiểu tài. Người nhà cấp tiểu nhi tử chuẩn bị đi xa lương khô xiêm y. Thuyết minh ngày đã gần đến, lo lắng kia ra tiểu nhi không ở áp giải đội ngũ. Trừ Diệu còn riêng nhiều hỏi thăm còn lại mấy hộ nhà. Hết chương.